One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, Hải quân bản bộ đại tướng Momosagi dần. Thế giới mới, dê một căn cứ hải quân bên trong, lúc này dần đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Nàng cái kia dài nhỏ chân trắng trực tiếp liền vểnh lên tại bàn làm việc của mình bên trên. Thân thể hướng về sau dương lên, sau dựa lưng vào cái kia thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Trong tay còn điểm cái này một cây nữ sĩ thuốc lá. Bên hông con Pira 10 phần tùy ý buông thõng, nàng trên tay kia thì cầm một phần văn kiện, phía trên là Sakazuki ký tên, đáp lên là nguyên soái con dấu, điều động ta trở thành hải quân bản bộ đại tướng A. Đã cách nhiều năm, lại tới một lần đâu? Dần hơi xúc động nỉ non nói. Claudius làm thế giới chi vương, hải quân bản bộ cũng là 10 phần giàu có, nhiều năm qua vẫn đang làm bí mật khuếch trương, bây giờ càng là quang minh chính đại, dù sao có Steve Claudius ủng hộ, bởi vậy hải quân coi như cùng băng hải tặc dâu trắng là một trận lớn. Tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ là quái vật khổng lồ, không có thương tổn cùng căn bản, cho nên không cần làm cái gì thế giới trương binh cái gì. Cái kia chỉ sẽ làm hải quân độ tinh khiết hạ xuống. Lệnh hải quân xuất hiện hỗn loạn, đối với những cái kia trong thời gian ngắn đề cao sức chiến đấu. Claudius căn bản vốn không để ý, liền xem như Fujitora Iso, hiện nay cũng coi là tại hải quân bên trong lịch luyện gần 3 năm. Đã triệt để dung nhập vào hải quân hệ thống bên trong. Không tính là một cái không hàng tân binh. Đối với mình trong tay cái này một phần chiêu mộ, dần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nói thế nào cũng là hải quân cao tầng, lại cùng Claudius có một mối liên hệ, thuộc về thực lực cường đại, năng lực xuất chúng, cá nhân liên quan. Hải quân cao tầng biến động, dần sớm trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Đối với mình muốn thăng nhiệm đại tướng chuyện này, nàng cũng là phi thường rõ ràng. Nếu là đổi lại dưới tình huống bình thường, nàng trực tiếp liền cự tuyệt. Dù sao nàng cũng không phải là rất muốn trở thành vì cái gì đại tướng. Làm cái đại tướng dự khuyết không thơm sao? Địa vị đặc thù, tên tuổi cũng không kém, còn không cần gánh vác lên đại tướng chức trách đến. Bất quá bây giờ, có Claudius dẫn đầu, nàng liền hết sức vui vẻ. Cuối cùng muốn một điểm là Claudius tên kia đem thiên long nhân phá hủy sạch sẽ, nàng tự nhiên không cần đi đối còn lại thiên long nhân chấp hành cái gì bảo hộ mệnh lệnh. Tương phản, có thể mượn từ cái quy củ này, thường xuyên đi tìm Claudius, danh chính ngôn thuận. Nghĩ tới đây, dần khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười. Mấy năm gần đây đến, nàng đều vô cùng bận rộn, một mực tại chủ bị kiến thiết mới hải quân bản bộ. Bây giờ cái này dê một cuối cùng là đem công trình rơi xuống, có thể nghênh đón mới hải quân bản bộ đến, nàng cũng coi là hơi rảnh rỗi một chút, có thể đi tìm Claudius chơi đùa. Ngay tại cái này lúc, nàng cái này cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra, tiếp lấy một cái có chút kinh hỉ cùng hưng phấn thân ảnh liền vọt vào. Thanh này dần giật nảy mình, mau đem yên diệt, nhưng thấy rõ người tới về sau, nàng liền bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Quy na, người vội vội vàng vàng làm cái gì đây? Hơi ổn trọng một điểm được không? Không sai, người tới chính là Quy na. Lúc này Quy na trên thân đã treo trung tướng quân hàm, biểu lộ 10 phần kích động, căn bản không có để ý tới dần phàn nàn. Mở miệng nói ra, dần tỷ, ngươi nhận được tin tức sao? Đại hảo sự A, bản bộ bên kia muốn chiêu mộ ngươi trở thành hải quân đại tướng A. Dần có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Quy na, mở miệng nói ra, ngươi đều biết sự tình, ta có thể không biết sao? Điều lệnh đều đến trên tay của ta, chỉ cần ta ký tên đồng ý, lập tức liền có thể tấn thăng hải quân bản bộ đại tướng. cái kia Dần tỷ, ngươi còn chờ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian ký tên a. Quy Na hào hứng mở miệng thúc giục nói. Gấp làm gì a? Dần có chút kỳ quái hỏi. Quy Na thì vừa cười vừa nói. Dần tỷ ngươi coi đại tướng, tự nhiên là không thể lại đảm nhiệm cái gì căn cứ trưởng. Mà bây giờ cái trụ sở này bên trong, trừ ngươi ở ngoài, liền ta là trung tướng. Đến lúc đó, ta chẳng phải cũng lên trước, trở thành D1 căn cứ trưởng. Dần có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Quy Na cô gái nhỏ này. Mở miệng nói ra, vậy thì thế nào? Cái này D1 căn cứ lập tức liền muốn trở thành hải quân bản bộ. Đến lúc đó căn bản không có căn cứ trưởng nói chuyện. Trừ phi ngươi có thể đột nhiên biến thành nguyên soái, nếu không khi không được bao lâu, chấm ngoặc kép, bất kể nói thế nào, cũng coi là qua đem nghiện nha. 3 ngày là khi, 3 năm cũng là khi. Lý lịch ngươi biết không? Quy Na đập vỗ ngực nói, cũng không đợi Dần mở miệng. Quy Na liền tiếp tục nói, D1 lập tức liền muốn trở thành hải quân bản bộ. Đến lúc đó, ta cái này lý lịch liền là phần độc nhất, D1 sử thượng cái cuối cùng căn cứ trưởng, nghe vào liền 10 phần có khí thế không phải sao? Dần kinh ngạc nhìn Quy Na, sau đó mở miệng nói ra, cái gì khí thế, rõ ràng nghe liền rất bi thương được không? Tiếp lấy cũng không có cùng Quy Na tiếp tục dây dưa. Dần lại hỏi, không nói trước cái này, người cái kia nhỏ bạn trai đâu? Cái này gần nhất làm sao không gặp hắn tới khiêu chiến ngươi? Quy Na nghe vậy hơi đỏ mặt, khoát khoát tay mở miệng nói ra. Đừng, chớ hiểu lầm, hắn mới không là bạn trai của ta đâu. Hắn chỉ là sư đệ của ta mà thôi. Roronoa Zoro, tại Claudius nơi đó tu hành một đoạn thời gian, triệt để nắm giữ Busosoku Haki lực lượng. Tiếp lấy liền không dàn nổi đi tới D1 căn cứ hải quân. Cùng Quy Na gặp nhau, hai người đều là cao hứng phi thường cùng kích động. Sau đó đại chiến một trận, sự thật chứng minh, sư tỷ của ngươi liền là sư tỷ của ngươi. Quy Na vốn là có lấy không kém hơn Roronoa Zoro thiên phú. Ra biển so với Zoro phải sớm không nói, cũng càng sớm tiếp nhận đến từ Dần loại này chân chính kiếm hào dạy bảo. Không giống Zoro, sư phụ hắn Claudius liền là cái gà mờ, lý luận một đống lớn, cái gì trong tay không đao, trong lòng có đao cái gì, nghe rất cao thượng, kỳ thật đều là kéo độc tử, chỉ có thể nói ở tại dư phương diện, cho Zoro rất nhiều dạy bảo, tỉ như Haki lực lượng loại hình. Xem như không có chậm trễ ra hỏa này. Với lại Quy Na còn rất sớm liền tiến vào hải quân, càng là tại thế giới mới đại triển thân thủ, cùng vô số cùng hung cực ác hải tặc nhóm giao thủ, kinh nghiệm thực chiến cũng là phong phú một nhóm. Dưới cái nhìn của nàng, Zoro liền là cái mem mới mà thôi. Kết quả tự nhiên chính là nàng lần nữa đem Zoro sâu nện cho một lần, thu được thứ 1,00251 lần thắng lợi. Về sau, Zoro liền thường xuyên đến tìm nàng so tài, sau đó một đường bị treo lên đánh, thẳng đến thứ 2000 lần chiến bại thời điểm, Zoro thật sự là không chịu nổi, quyết định ra biển đi ma luyện một cái mình. Claudius tưởng tượng cũng tốt, mặc dù hắn là cái gà mờ kiếm hào, nhưng cũng rõ ràng, mặc kệ là đi đường gì dây, thực chiến đều là không thể tránh khỏi, sinh cùng tử ở giữa, nhất là có thể ma luyện người lực lượng, bởi vậy liền trực tiếp an bài Zoro đi băng hải tặc Space. Cho ấy phụ một tay cái gì, nơi đó còn có cái bắc ghi, hoàn toàn có thể làm cái bia sống, dù sao làm sao chặt đều không chết được mà, cái này chém người, cũng là có thể quen tay hay việc. Cũng là có thể xuất thủ cảm giác, có bác ghi tại, nói không chừng có thể lệnh Zoro chém người chém ra kinh nghiệm phong phú đến khía cạnh tăng cao thực lực. Về phần ấy, hiện tại đã trở thành mới nhất, cũng là vị cuối cùng Okashichibukai. liền tạm thời không cần nói thêm cái gì. Không phải ngươi nhỏ bạn trai sao? Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Ta nhìn tiểu tử kia mặc dù có chút lăng đầu thanh, nhưng nói thế nào cũng là rất có tiềm lực cùng thực lực người. Dáng dấp vẫn còn tương đối đẹp trai đâu. Ngươi nếu là chướng mắt, ta liền cố mà làm. Dần nói đến đây, Quy Na một mặt khiếp sợ gãy mất nàng. Dần tỷ, ngươi không phải đều có Claudius sao? Quy Na phi thường ngạc nhiên hỏi. Nghĩ gì thế? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta nói là, ta cố mà làm đem hắn giới thiệu cho còn lại hải quân bên trong tiểu tỷ tỷ tốt. Ta si gì ngươi biết a? Liền là cái kia cùng ngươi dáng dấp như đúc một dạng hải quân chuẩn tướng. Dần vừa cười vừa nói. Đương nhiên biết, chính ta giật nảy mình đâu. Là G5 bên kia. Smoker trung tướng thủ hạ phụ tá mà. Quy Na gật gật đầu nói. Ta nhìn hai người bọn họ liền rất thích hợp a. Ngươi nếu là không nghĩ, ta liền giới thiệu một chút. Cho Zoro cùng Tashiji hai người bọn họ dắt cái dây. Dần cười xấu xa mà nói. Không cần. Quy Na kinh hô một tiếng. Sau đó phản ứng lại. Sắc mặt đỏ bừng. Lại bất mãn nói. Dần tỉ, ngươi lại khi dễ ta. Ha ha ha ha. Dần tâm tình thật tốt cười nói. Tiếp theo, dần cũng không có lại tiếp tục khi dễ Quy Na cô gái nhỏ này, mà là đem điều lệnh đặt lên bàn, lấy ra một cây bút, hơi có chút cảm khái nỉ non nói, hải quân đại tướng a, dần tỷ, thế nào? Quy Na nhẹ giọng hỏi, không, dần nỉ non một câu, sau đó nói khẽ, liền là hơi xúc động thôi, cuối cùng, ta vẫn là trở thành hải quân đại tướng sao? Tiếng nói vừa ra cùng lúc, nàng cũng tại cái này chiêu mộ phần điều lệnh bên trên. Ký tên của mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN